Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 417, trung thực tay chân, góc truyện audio.com, Tô Nham độ hóa chi quang tiến vào đến sát sinh ma vương trong thức hải, sát sinh ma vương toàn bộ thân hình lập tức run rẩy, cái kia vốn lăn mình. Quay cuồng ma khí lập tức thu liễm không ít, đồng thời 83 tôn Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh tại toàn bộ không gian từng cái nơi hẻo lánh Phật sướng, từng đạo huyền ảo phạn văn âm phù không ngừng phiêu đãng, một lát tầm đó, toàn bộ không gian ma tính tự bị triệt để loại trừ, đại bi chú, quả nhiên là hết thảy ma tính chi vật khắc tinh. Tô Nham ánh mắt lạnh lùng, hắn một bên thi triển đại bi chú, một bên khống chế độ hóa chi quang, cả người bị kim quang phủ lên, như một tái thế Phật tổ, lại để cho nhân sinh ra kính ngưỡng chi tâm. Độ hóa chi quang có thể độ hóa hết thảy ma tính chi vật, nhưng là đối với Tô Nham mà nói đã có một cái điều kiện tiên quyết, bị độ hóa đối tượng thực lực tuyệt đối không thể siêu ra bản thân quá nhiều, nếu không, chẳng những khó có thể đem đối thủ độ hóa, chính mình ngược lại sẽ đã bị cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tự giống với trước mắt sát sinh ma vương, chính là một cường đại tuyệt đại ma vương, không biết còn sống bao nhiêu năm tháng, nếu như không phải là bị một nhân tộc đại thánh cho phong ấn tại này, chỉ sợ đã sớm tu thành ma tôn rồi. Như vậy tuyệt thế cường giả căn bản không phải Tô Nham có thể đối kháng, nhưng là hiện tại sát sinh ma vương có bổn nguyên ma trùng bị Tô Nham khống chế, hơn nữa hắn một lòng nghĩ đến theo địa phương quỷ quái này đi ra ngoài, tuyệt không dám phản kháng. Sát sinh ma vương đem thần trí của mình hoàn toàn buông ra, lại để cho Tô Nham độ hóa chi quang ở trong đó tùy ý du đãng, rất nhanh Tô Nham một đám bổn nguyên ý thức liền thông qua độ hóa chi quang lưu tại sát sinh ma vương trong thức hải. Đồng thời, độ hóa chi quang kim quang bốn diệu, đem sát sinh ma vương sở hữu tất cả ma tính đều đè chế, đã tiến hành ngắn ngủi độ hóa. Tại thời khắc này, ma tính 10 phần sát sinh ma vương đột nhiên trở nên có chút thần thánh, có kim sắc Phật quang theo trong cơ thể tràn ra, hắn mở to mắt vốn đỏ thẫm đôi mắt giờ phút này cũng trở nên vô cùng trong trẻo, căn bản nhìn không ra chút nào ma vương bộ dạng. Sát sinh ma vương, còn không ra, Tô Nham lạnh quát một tiếng. Sát sinh ma vương không dám lãnh đạm, hắn tại thời khắc này triệt để thoát khỏi ma tính, cả người lóe lên, bắt đầu từ cái kia kim sắc trong lồng giam mặc đi ra, đây là đại thánh bố trí xuống phong ấn, theo sát sinh ma vương ma tính mạnh yếu mà biến hóa, hiện tại sát sinh ma vương ma tính tận trừ, phong ấn tự nhiên mất đi hiệu lực. Ta đi ra, ta thật sự đi ra, ha ha ha ha. Thoáng một phát đi ra lao lung, sát sinh ma vương hoa chân múa tay vui sướng, ở đâu còn cố kỵ thân phận của mình cùng cường đại tâm tính, hưng phấn đại gọi tại nơi này không thấy mặt trời địa phương bị phong ấn mấy ngàn năm, hôm nay thành công đi ra, loại này kích động thì không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt đấy. Đối với sát sinh ma vương phản ứng, Tô Nham cũng không để ý gì tới hội, hắn cũng không có đi cười nhạo đối phương thất thố, hắn tin tưởng chuyện như vậy nếu là phát sinh ở chỗ của mình, phản ứng của hắn khả năng so với đối phương còn nếu không có thể. Sát sinh ma vương một mực hưng phấn gần nửa canh giờ, mới ngừng lại được, sau đó, hắn đi đến Tô Nham trước người, đối với hắn khom người. Chủ nhân, sát sinh đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Sát sinh ma vương mắt lộ ra, góc truyện audio.com, thành kính, hôm nay, hắn bị độ hóa chi quang độ hóa, trong nội tâm gieo xuống Tô Nham bóng dáng, trong lòng của hắn, trước mắt người thanh niên này tựu là chủ nhân của mình, chính mình muốn duy mệnh là từ. Cái này là độ hóa về sau hiệu quả, sát sinh ma vương là thật tâm thần phục, không có chút nào phản kháng, từ nay về sau, Tô Nham nói mỗi một câu, hắn đều vô điều kiện đi phục tùng. Tốt, rất tốt, sát sinh ma vương, ta hiện tại đem ma trùng trả lại cho ngươi, ngươi hôm nay đi ra phong ấn, theo hiện thiên lên, rốt cuộc không cần thừa nhận hắc ma băng diễm thống khổ. Tô Nham nói xong, đem lôi trong bình bổn nguyên ma trùng ném cho sát sinh ma vương, đồng thời, hắn thu hồi đại bi chú cùng độ hóa chi quang. Đa tạ chủ nhân, sát sinh ma vương nói. Sát sinh ma vương, ta biết rõ mấy ngàn năm thời gian hao phí ngươi rất nhiều bổn nguyên tâm huyết, ta hiện tại ban thưởng ngươi sinh mệnh nguyên tuyền, ngươi tựu ở chỗ này nhanh chóng khôi phục tu vi, đã ngươi theo ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt. Tô Nham nói, hôm nay sát sinh ma vương, nhận lấy mấy ngàn năm lao ngục nỗi khổ trong cơ thể máu huyết nghiêm trọng chưa đủ, hiện tại đã bị mình độ hóa, về sau nghe lệnh cùng mình, là một cái không cách nào tưởng tượng thế lực, hắn tự nhiên sẽ muốn hết mọi biện pháp đem hắn khôi phục. Sinh mệnh nguyên tuyền, không thể tưởng được chủ nhân thậm chí có bực này thánh vật, ta hiện tại máu huyết chưa đủ, cần có nhất loại này thánh vật bổ sung. Sát sinh ma vương trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Người nhanh chóng khôi phục, ta hiện tại muốn đem cái kia hắc ma băng diễm cho đã luyện hóa được. Tô Nham trực tiếp lấy ra 10 giọt sinh mệnh nguyên tuyền cho sát sinh ma vương như nhặt được chí bảo tùy tiện lựa chọn một chỗ ấn mở thủy khôi phục. Tô Nham thân hình nhảy lên, đi thẳng tới này màu đen hỏa diễm phía trên, hắc ma băng diễm, đây là một loại trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy dị hỏa, nếu là có thể đủ đem hắn hấp thu luyện hóa, Chu Tức Xích Hỏa Quyết chắc chắn một cái đằng trước đại bậc thang, tương lai một khi hấp thu Chu Tức huyết mạch tiến hành lột xác, uy lực tăng gấp đôi, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không thể tưởng được lần này đến đây thu hoạch cực lớn, chẳng những thu phục một tuyệt đại ma vương, còn có cái này hắc ma băng diễm. Tô Nham trên mặt hiện ra vui vẻ, hắn con ngươi sinh huy kích xạ ra lưỡng đạo tinh mang, đã rơi vào không ngừng lăn mình. Quay cuồng hắc ma băng diễm phía trên, đón lấy, hắn thân hình chấn động, một đóa sáng chói màu đỏ hỏa liên theo hắn đỉnh đầu lao ra, sau đó rơi trên bàn tay, hỏa liên phi thường tinh xảo, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, thượng diện có chỉ đen lưu động. Hỏa liên vừa xuất hiện, vốn độ ấm tựu kỳ cao không gian, độ ấm lần nữa tăng lên gấp đôi, sau đó, Tô Nham khống chế được hỏa liên hướng về kia đoàn hắc ma băng diễm mà đi. Suy suy, một hồi khói xanh ứa ra, sau một khắc lại để cho Tô Nham trợn mắt há hốc mồm sự tình xuất hiện, cái kia hắc ma băng diễm tựa hồ phi thường có linh tính, nó tựa hồ biết rõ hỏa liên cường đại cùng khó đối phó, trực tiếp lựa chọn trốn tránh, chỉ nghe soát một tiếng, hắc ma băng diễm rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, biến mất vô tung vô ảnh, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Bà mẹ nó tình huống như thế nào đây là... Tô Nham sắc mặt chấn động, nhạy cảm giác lực lao ra, đem chọn cái không gian đều cho bao trùm ở, lại tìm không thấy hắc. Góc truyện audio.com, ma băng diễm bóng dáng. Tô Nham lắc đầu, bất đắc dĩ thu hồi hỏa liên, cái này hắc ma băng diễm đã có chính mình linh tính, cảm nhận được nguy hiểm, trực tiếp độn đi nha. Chỉ là đem làm Tô Nham thu hồi hỏa liên về sau, cái kia hắc ma băng diễm vậy mà xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, còn lắc lư hai cái, xem dạng như vậy, tựa hồ tại hướng Tô Nham khiêu khích. Ngày, Tô Nham đại trừng mắt lần nữa tế ra hỏa liên vừa ra, hắc ma băng diễm lần nữa biến mất không thấy, đem làm Tô Nham thu hồi hỏa liên thời điểm, băng diễm xuất hiện lần nữa, liên tiếp vài chục lần, đến cuối cùng, liền Tô Nham đều bó tay rồi. Người này, thật sự là đáng giận, Tô Nham âm tàn, lại không có biện pháp, trước bỏ qua cho ngươi, chờ thực lực của ta lại đề thăng, nhất định trở lại thu ngươi. Tô Nham nói, hắn biết rõ, sở dĩ hiện tại không cách nào luyện hóa cái này hắc ma băng diễm, là bởi vì chính mình tu vi còn quá yếu, không cách nào đem đối phương cho dưới sự khống chế đến cái này hắc ma băng diễm thế nhưng mà lại để cho tuyệt đại ma vương đều đau đầu tồn tại, không phải tốt như vậy luyện hóa đấy. Cuối cùng nhất Tô Nham buông tha cho luyện hóa hắc ma băng diễm, đi tới sát sinh ma vương cách đó không xa. Sát sinh ma vương luyện hóa sinh mệnh nguyên tuyền tốc độ thật nhanh, theo hắn tu vi không ngừng khôi phục cả người đã ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia vốn đã khô héo thân thể, vậy mà chậm rãi cố lấy có huyết nhục sinh trường. Sát sinh ma vương tóc đen múa, dần dần đã có sáng bóng, cái kia vốn già nua tới cực điểm khuôn mặt đã ở phát sinh biến hóa, tóm lại cả người thật giống như cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ vô hạn. Một mực tiếp tục 3 ngày thời gian, ngày hôm nay, một tiếng cực lớn gào thét theo hắc sơn ở chỗ sâu trong truyền ra, sát sinh ma vương đứng người lên, cả người khí thế ngập trời, liền Tô Nham đều cảm nhận được cường đại uy áp nhịn không được tim đập nhanh. Cái này là tuyệt đại ma vương chi uy ấy ư, thật không ngờ lợi hại, đã có hắn, ta về sau còn sợ ai. Tô Nham cố nén vui sướng trong lòng, lần này quả nhiên là nhặt được bảo rồi. Giờ phút này sát sinh ma vương, cùng 3 ngày trước hoàn toàn là 2 người, cả người tư thế oai hùng to lớn cao ngạo, toàn thân cơ bắp cố lấy, phi thường hùng tráng, màu đen con người tách ra lấy ánh sáng chói lọi, đây là một cái 34 tuổi trung niên nhân, một trương mặt chữ quốc tràn đầy khí phách trên trán mang theo một cổ nhàn nhạt sát khí, còn có một cổ khó có thể che giấu sát sanh chi ý, như chúa tể cả đời sát thần, lại để cho người nhịn không được sinh ra tâm mang sợ hãi. Đa tạ chủ nhân thành toàn, ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục đến nhớ năm đó tu vi, về sau nguyện vi chủ nhân cống hiến sức lực. Sát sinh ma vương thu hồi khí thế, đối với Tô Nham khom người. Sát sinh ma vương, ngươi về sau muốn làm cho ta lớn nhất đòn sát thủ, ngươi thật vất vả thoát khỏi phong ấn, ta sẽ không khống chế ngươi, về sau ngươi tự đi theo bên cạnh của ta, nhưng là tu vi muốn áp chế đến tam trọng thiên vương giả cấp độ, hơn nữa, không có của ta chỉ lệnh, không được tùy tiện ra tay. Tô Nham nói, đối với cái này sát sinh ma vương, càng xem càng là ưa thích. Vâng, chủ nhân cách trương.